Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, ai hù dọa ai? Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng như vậy nguy hiểm một màn. Phạm Băng Băng mình hồi tưởng lại cũng biết toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá lúc ấy nàng trên không trung dây thép gãy mất, lúc này trong lòng ở trong nháy mắt sợ sau đó. Nhưng không thế nào hốt hoảng, hoặc giả là bởi vì là chân phàm ở phía dưới để cho nàng có rất nhiều sức vậy. Không biết tại sao, nàng rất tín nhiệm chân phàm, nhưng là loại cảm giác này nàng không thể nói ra được. Nói ra phiền toái quá nhiều, mặt trái tình huống cũng biết quá nhiều. Bất quá như vậy nguy hiểm tình cảnh, cũng không phải hoàn toàn là để cho mọi người lo lắng. Giống như là Peter nói như vậy. Ngày thứ hai, toàn bộ trang giải trí tiêu điểm ở nơi này, đặc biệt là có hai người ký giả máy quay phim một mực mở. Cho nên bọn họ ống kính trung thực ghi xuống cái này làm cho người thét chói tai một màn. Với là cả chú ý tiêu điểm đều tập trung ở nơi này. Trước lúc này, Peter thề chân thành ở tin tức truyền thông phía trên nói bộ phim này mạo hiểm trình độ sẽ vượt qua chân phàm, nhưng là không có ai sẽ tin tưởng. Bởi vì đây là ba người phụ nữ hí. Người phụ nữ trời xanh ở phương diện này nên so người đàn ông muốn thiếu chút nữa. Nhưng là đoạn này thu hình đoạn phim ở trên Internet tuyên bố sau khi đi ra. Lập tức liền nổ toàn bộ Internet. Có người đang cảm thán người phụ nữ nguyên lai cũng có thể điên như vậy cuồng. Cũng có người cảm thán những phụ nữ này là phải ra tên không muốn sống. Còn có nữ quyền chủ nghĩa người đang kháng nghị. Lý do rất đơn giản. Cái này nhất định là Peter ở chèn ép những nữ nhân này giá trị. Cái này còn làm mưa gió. Thậm chí những thứ này nữ quyền người chủ nghĩa phải đem Peter kiện ra tòa. Mặc dù đây là lời nói vô căn cứ, nhưng là thật muốn tỉ đấu mà nói, sẽ rất phiền toái. Tòa án sẽ lấy chứng, sẽ thỉnh thoảng thẩm vấn ngươi. Sau đó còn muốn tham dự tòa án đáp biện các loại. Luôn là rất phiền toái, sẽ làm nhiễu quay phim độ tiến triển. Vì vậy Phạm Băng Băng thì không khỏi không đi ra tổ chức cái hội chiêu đãi ký giả. Trong vắt mình hoàn toàn không có bị đãi ngộ không công tránh. Những thứ này độ khó ống kính đều là trước thương nghị tốt. Hơn nữa nàng tin tưởng mình hoàn toàn có năng lực vỗ tốt, cho thấy mình sẽ không so nam diễn viên kém. Cái này thật giống như là một trận đối với nam diễn viên phát khởi khiêu chiến. Có chút tăng các phụ nữ chí khí tuyên bố. Vì vậy đoạn này náo nhiệt mới cúp liên lạc. Cũng làm cho cả đoàn làm phim quay phim được tiến hành thuận lợi. Chỉ bất quá vào lúc này. Tới trễ một tháng Oscar phần thưởng đề cử danh sách sút chuồng. Năm nay Oscar phần thưởng đề cử bởi vì là Los Angeles nổ án mà chậm trễ một tháng. Bởi vì là có người đề nghị đem Oscar phần thưởng ban thưởng lễ chậm lại đến ngày 17 tháng 3. Ngày 17 tháng 3 là Thánh Patrick tiết. Nghe nói là tưởng niệm thần bảo vệ Thánh Patrick ngày lễ. Mọi người hy vọng ở ngày này đạt được bảo vệ. Thật ra thì cái này thần bảo vệ Thánh Patrick là một người Ireland. Là một truyền đạo người. Phỏng đoán nhất định là nước Mỹ điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện đại lão chính là Ireland. Hậu duệ, thật ra thì hai chuyện tình cây bản liền không có quan hệ gì. Nhưng là cứng rắn là dính dấp đến cùng nhau. Cũng không khỏi không nói người Mỹ thật ra thì cũng rất không bình thường. Người không có đạt được đề cử. Nhưng là Peter chơi lớn. Hắn thu được cao nhất điện ảnh đề cử. Còn có, Emma, trời ạ, nàng làm sao cũng có thể đạt được cao nhất nữ chính đề cử. Cái này không công bình. Người mới là vậy bộ phim tuyệt đối nhân vật chính. Kristen ở cảnh quay lúc này liền cầm máy tính. Bảng nhìn phía trên tin tức. Đề cử đi ra. Nhưng là chân phàm bất ngờ không được tuyển Oscar cao nhất vai nam chính đề cử. Cái này thật giống như là một cái châm chọc. Nhất bán ngồi điện ảnh vai nam chính. Không có đạt được đề cử. Bất quá trừ cao nhất điện ảnh đề cử bên ngoài. Còn có cao nhất nữ nhân vật chính đề cử cùng cao nhất đạo diễn đề cử. Còn có cao nhất biên tập lại đề cử cùng cao nhất chụp hình đề cử. Tính một lần, đều là trọng lượng cấp đề danh. đặc biệt là cao nhất phim cùng cao nhất đạo diễn cùng cao nhất nữ nhân vật chính. Tổng cộng là 5 hạng Oscar đề cử. Cho nên Kristen nói không công bình. Lúc này Peter đã nghe thanh chạy tới. Hắn mới vừa hoàn thành một tổ ống kính vỗ gì. Tiên bố nghỉ ngơi một hồi. Liền nghe được Kristen kêu to thanh âm. Thật ra thì hắn cũng đã sớm biết rồi Oscar đề danh cái chuyện này tính. Cho nên hắn muốn an ủi một chút chân phàm. Cái này không có gì. Thật, ta thật không quan tâm những thứ này. Chân phàm không thể không hướng về phía bọn họ rất nghiêm túc giải thích. Đừng định an ủi ta. Ta biết các ngươi rất quan tâm ta. Nhưng là, cho dù là không có Oscar phần thưởng, ta cũng là lớn nhất người thắng không phải sao? Chúng ta điện ảnh bán nhiều. Chúng ta thu được vô số lợi ích. Chấm ngoặc kép, hắn hướng về phía vây lại người nhún vai. Giang tay ra, bày tỏ mình thật một chút cũng không thèm để ý. Ta so ngươi càng thêm đừng thúc giục. Ngươi biết ta bị đề danh đã bao nhiêu năm sao? Thượng đế, chính ta cũng sắp không nhớ rõ. Nhưng là mỗi lần ta cũng là của người khác nên. Ngươi biết, mỗi một lần lòng của ta thật rất phức tạp. Lúc này Leonardo cũng lại gần vừa nói lời an ủi. Ngươi so ta may mắn nhiều. Tối thiểu ngươi đã có một cái. Được rồi, thật giống như ta thật chính là rất bị thương cái đó. Chân phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Oscar cao nhất vai nam chính đề cử không có mình rất bình thường. Dẫu sao mình là một cũng không diễn viên chuyên nghiệp. Là người nửa mùa. Đang Peter chăm sóc dạy bảo hạ mới có thành tựu. Dựa vào là mình phim động tác cùng mạo hiểm đặc điểm. Cũng không phải là bản thân có biểu diễn thiên phú. Nhưng là những người này rõ ràng cho thấy quan tâm tới phân. Cái này làm cho mình cảm giác được có chút lúng túng. Tốt lắm, các bạn trẻ, tất cả giải tán đi. Không có nói tên, không có thương tâm, cũng không có mắng. Hết thảy đều rất tốt. Thật ra thì, chúng ta đã sớm thắng. Chúng ta giành được phòng bán vé. Đây chính là lớn nhất người thắng. Chân phàm phất phất tay. Để cho vây lại người tất cả tản ra. Sau đó nghiêng đầu qua hướng về phía Kristen làm mặt quỷ. Ngươi xem. Đây chính là ngươi làm ra. Kristen hừ một tiếng. Xoay người rời đi mở ra. Cùng Kristen rời đi. Peter liền đi tới chân phàm bên người. Lặng lẽ nói. Cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ người và ngươi đạt thành giao dịch gì sao? Lần này rõ ràng có chút vấn đề. Coi như là dựa theo phòng bán vé tới tính toán. Ngươi cũng hẳn ở bên trong. Chân phàm cười một tiếng nói. Thật ra thì, có người là đề nghị trao đổi. Ngươi cảm thấy dùng một bộ điện ảnh kế đề cử đổi bộ phim này đề cử có thể hay không có vấn đề. Ta biết, mặc dù Oscar nhìn như rất công bằng. Nhưng là hai người chúng ta đều biết. Cái này cũng thao túng ở những lão gia hỏa đó trong tay. Cho nên ta dùng ta danh ngạch này. Trao đổi tương lai bộ phim này ba cái số người. Một cái cao nhất nữ nhân vật chính. Hai cái cao nhất nữ vai phụ đề cử. Người nói ta là kiếm vẫn là giảm giá bản. Peter há to miệng. Một bộ quả nhiên như vậy diễn cảm. Sau đó gật đầu một cái nói. Ngươi là như thế nào cùng bọn họ nói. Thượng đế, ta cũng biết ngươi không phải cái chịu người thua thiệt. Bất quá đề cử là đủ rồi sao? Có phải hay không có thưởng ở bên trong? Phải biết giao dịch này nếu như bị người tuôn ra đi. Đây tuyệt đối là thế giới tính tai tiếng. Mấu chốt là ai có thể tuôn ra đi? Chính bọn họ sao? Hoặc là ta? Hoặc là ngươi? Peter, ta có thể nói cho ngươi. Ta liền Kristen cùng ý phỉ còn có Phạm Băng Băng ba người cũng không có để lộ ra một chút ý. Cho nên, cái này chính là của chúng ta bí mật. Thối giữa ở trong bụng đi. Chân phàm đem ngón trỏ thụ ở môi mình bên. Làm ra một cái hưu diễn cảm. Bỏ mặc như thế nào? Ba cái bên trong luôn có một cái nữ phối hợp. Đây là cam kết. Còn như còn có thể cái gì đó phần thưởng. Phải bằng các nàng mình bản lãnh. Nếu như đầy đủ dùng quan hệ, sẽ để cho cái này giải thưởng mất đi nó vốn là ánh sáng. Chân phàm vừa nói liền hướng về phía Peter nháy mắt một cái. Rất đắc ý cười. Đúng vậy, lần này đại trao đổi. Đúng là hắn thắng. Cái gì đều có thể mua bán. Oscar phần thưởng cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là bọn họ làm càng thêm bí mật. Giống như mười mấy năm trước tuôn ra kéo phiếu tai tiếng vậy. Mặc dù gần đây bạo đi ra ngoài đều là chút vu vơ đưa tin. Nhưng là cũng có thể thấy được đổi trác vẫn luôn ở đây. Nhưng là loại giao dịch này chẳng qua là làm càng thêm bí mật. Thao túng ở càng thiếu trong tay của người. Mặc dù giao dịch mặt không lớn. Có lúc ở hai cái khó mà phân ra cao thấp điện ảnh chính giữa. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là được. Cho nên không có ai cảm thấy sẽ không có nhiều công bằng. Cứ như vậy, ngược lại cũng giữ vững loại này giải thưởng quyền uy tín. Chúc mừng ngươi, Gary. Mặc dù tất cả mọi người đối với Chân Phàm gặp gỡ cảm thấy bất mãn. Nhưng là Chân Phàm vẫn là chúc mừng cao nhất chụp hình đề cử Gary. Dĩ nhiên hắn cũng chúc mừng Peter. Để cho loại này vui sướng bầu không khí có thể có được bùng nổ. Dẫu sao đây đối với Peter cùng Gary các người mà nói là một món đặc biệt trị giá phải chuyện cao. Hứng, bọn họ đều đáng chết. Cùng lúc về đến nhà, Kristen vẫn là ở cắn răng nghiến lợi vừa nói. Sau đó vừa quay đầu liền hướng về phía Chân Phàm nói. Người muốn đưa cho Emma sao? Emma là Kristen bạn tốt, cho nên nàng có câu hỏi này. Dĩ nhiên, Chân Phàm có chút lúng túng, nhưng là vẫn gật đầu một cái. Hắn biết Kristen biết mình cùng Emma những cái kia nát vụn chuyện. Chỉ là tới nay không có ở trước mặt mình nói qua. Nhưng là nếu hỏi tới, điện thoại là nhất định phải đánh. Vì vậy liền cầm lên liền điện thoại di động. Lúc này Kristen liền đi ra ngoài. Nàng cũng không có nghe lén thói quen. Chẳng qua là Chân Phàm điện thoại di động mới vừa lấy ra. Liền vang lên, cầm lên vừa thấy, là Emma đánh tới. Nàng câu nói đầu tiên là, thật xin lỗi, Chân, ta không nghĩ tới sẽ là như vậy. Cái này phần thưởng, ngươi hẳn ở bên trong. Bọn họ đều là tên lường gạt. Ngươi mới là cả bộ phim linh hồn chỗ. Ngươi sáng lập Hollywood điện ảnh lịch sử. Chấm ngoặc kép, người đang khóc sao? Chân Phàm nghe bên trong khóc thút thít thanh âm. Không kiềm được kinh ngạc kêu một tiếng. Người thật đang khóc. Trời ạ, tại sao ngươi sẽ cảm thấy như vậy thương tâm? Là bởi vì là ta không có đạt được đề cử. Chân Phàm cảm giác được có chút kỳ quái. Mình không có đạt được đề cử. Kristen mặc dù tức giận, nhưng là còn chưa đến nỗi khóc nhè đi. Emma cái này tình nhân nhỏ đến lúc đó trước khóc lên. Chân Phàm không kiềm được cười khổ không thể. Ha ha, ta cũng biết hắn sẽ bị lừa. Hắn căn bản cũng không có một chút chán nản tâm tình. Ngươi còn muốn đi an ủi hắn. Thử một lần liền thử đi ra rồi hả? Bỗng nhiên trong điện thoại mơ hồ truyền đến một cái thanh âm. Chân Phàm lập tức đoán được. Là Chloe Mott thanh âm. Tiểu ma nữ này đang làm kỳ quái đây. Bên kia thanh âm thút thít quả nhiên thì dừng lại. Liền nghe được Emma có chút ngượng ngùng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Chân, được rồi. Cũng là ta chủ ý. Không hoàn toàn là Chloe nghĩ ra được. Chính là muốn thử xem ngươi rốt cuộc có phải hay không ở vào tâm trạng thấp lúc này bây giờ. Nhìn lại, là ta lo lắng. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là cái lòng dạ thu hẹp người đàn ông. Ta biết. Mới vừa rồi ngươi hù được ta. Chân Phàm hừ một tiếng. Cái này là tuyệt đối không thể tha thứ. Sau này cũng đừng để ý tới ta. Ngươi bị thương tim ta. Biết không, Watson nữ sĩ. Còn có cái đó, Mott tiểu thư. Tạm biệt đi. Không, ta cũng không muốn tạm biệt. Chấm ngoặc kép, Chân Phàm nín cười. À không, không, trời ạ, Chân, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Bên kia truyền đến có chút kinh hoàng thất thố thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.